Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2250, Tha Tâm Thông, góc truyện audio.com. Cuối cùng quyết chiến, đem tuyển ra lần này địa bảng cái đầu. Vạn chúng nhìn chăm chú, tất cả mọi người biết rõ, bất luận một trận chiến này người thắng là ai. Lần này địa bảng cái đầu, đều có được đầy đủ sức nặng. Lần này vạn năm đại hội, chắc chắn ghi vào sử sách. Truyền khắp thần tiêu, nhìn qua đá xanh trên chiến trường hai người, không ai có thể xác định, cuối cùng sẽ là chuyển thế tiên nhân lấy lôi đình thủ đoạn, trấn áp đời sau quật khởi yêu nghiệt, còn là vị này thư viện thiên kiêu dẫm phải tiền nhân vinh quang, thành tựu kiếp này vô thượng uy danh. Vừa rồi, hắn đã nhận thua, người không cần phải lại ra tay. Tô Tử Mặc nhìn qua Phong Ẩn. Hắn không có chính miệng nhận thua, ta tửu cũng không dừng tay. Phong Ẩn lạnh lùng nói. Hai người đứng ở đá xanh chiến trường hai bên, cách không đối chất, khí thế không ngừng kéo lên. Người nào cũng không chịu yếu thế. Ánh mắt ở giữa không trung va chạm, ánh lửa văng khắp nơi, sát khí ngập trời. Như thế nào, đều muốn vì ngươi vị này đồng môn lấy cái thuyết pháp. Phong Ẩn khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong đôi mắt lướt qua một tia giọng mỉa mai. Có quyết định này, Tô Tử Mặc ngữ khí bình thản. Tốt lắm, Phong Ẩn đột nhiên tản mát ra khổng lồ thần thức uy áp. Lạnh giọng nói, hôm nay liền để cho ta tới nói cho ngươi biết một sự thật. Ngươi một cái hạ giới phi thăng người, còn chưa có tư cách tới khiêu chiến ta địa vị. Vừa mới nói xong, Phong Ẩn trực tiếp ra tay, liên tục bộc phát ra nhiều đạo thần thông tiên thuật, lực lượng hung mãnh, phô thiên cái địa giống như, hướng lấy Tô Tử Mặc đánh tới. Tô Tử Mặc cũng hít sâu một hơi, thúc giục nguyên thần, cô đọng bí pháp thần thông, tới đối chiến, loại này thần thông đối bính chém giết, không có gì kỹ xảo đáng nói, chính là nguyên thần, nguyên khí không ngừng tiêu hao. Lấy hai người thiên phú, đối với các loại đại thần thông lĩnh ngộ không sai biệt nhiều, làm cho phát huy được uy lực, cũng khó phần sàn sàn nhau. Tô Tử Mặc tại thứ sáu vầng lúc trước, nguyên thần chi lực, đã khôi phục bốn thành. Sau đó cùng Nhạc Phong một trận đại chiến, tiêu hao một thân, nghỉ ngơi một chút, lại khôi phục lại bốn thành tả hữu. Mà hôm nay, song phương bộc phát thần thông tiên pháp đối công đại chiến. Tô Tử Mặc nguyên thần chi lực đang nhanh chóng tiêu hao. Phong Ẩn trong đôi mắt lóe ra thần quang, càng phát ra sáng chói. Đây hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Tình huống không ổn, Tạ Khuynh Thành chói chặt lông mày, nhẹ lẩm bẩm nói. Hôm nay một màn này tình hình, tựu như cùng lúc trước Tô Huynh cùng Thái Hoa Tiên Nhân trận chiến ấy. Tại nguyên thần chi lực lên, Phong Ẩn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Tô Huynh tiêu hao không nổi. Tô Tử Mặc cũng ý thức được điểm này. Vì vậy tại thần thông đối kháng đối chiến trong quá trình, hắn bằng vào thanh liên chân thân cường đại khí lực, khiêng thần thông va chạm sinh ra lực lượng, không ngừng hướng lấy Phong Ẩn tiếp cận, rút ngắn khoảng cách của song phương. Một trận chiến này đều muốn còn hơn Phong Ẩn. Duy nhất tỷ lệ thắng, ngay tại cận chiến bên trên, thanh liên chân thân trước mắt ở vào đỉnh cao trạng thái. Bằng hắn cận chiến lực lượng, hoàn toàn có thể bỏ qua hết thảy cùng giai đối thủ. Bất kể là cái gì thiên kiêu yêu nghiệt, còn là chuyển thế chân tiên, tại cận chiến lên, Tô Tử Mặc đều có tuyệt đối nắm chắc đem chấn áp. Rốt cuộc, tại liên tiếp thần thông tiên thuật đối bính về sau, khoảng cách song phương không ngừng co lại, đã tiến vào Tô Tử Mặc phạm vi công kích. Hồ, Tô Tử Mặc ngưng tụ ra đại hỗn nguyên trường, hướng lấy Phong Ẩn phốc đầu che mặt phách rơi xuống đi. Lực lượng hùng hồn, không thể ngăn cản, Phong Ẩn lại ngưng tụ phóng thích thần thông bí pháp. Dĩ nhiên không kịp, ha ha, Phong Ẩn điềm tĩnh, khẽ cười một tiếng, thân hình theo gió mà động, như là tơ liễu giống như, bay bổng lay động rơi xuống. Tránh đi Tô Tử Mặc đại hỗn nguyên trưởng. Một trưởng này lực lượng, tất cả đều rơi vào không trung. Tô Tử Mặc thần sắc trầm ổn. Một kích không trúng, bước nhanh về phía trước. Lại ra tay nữa, hướng lấy Phong Ẩn đánh tới. Phong Ẩn thân hình rung động. Lại một lần tránh đi Tô Tử Mặc sát chiếu. Ngắn ngủn mấy hơi thở, Tô Tử Mặc liên tục ra tay hơn 10 lần. Mỗi một lần tất cả đều thất bại. Thậm chí ngay cả Phong Ẩn quần áo đều không có đụng phải. Một màn này, cùng Liễu Bình vừa rồi trải qua đến cực kỳ tương tự. Mặc dù đối thủ đổi thành Tô Tử Mặc, cũng không thể cải biến thế cục, chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thật mạnh, không nghĩ tới, Ngự Phong Quan, như ảnh tùy phong, thân pháp, vậy mà mạnh mẽ như vậy đại. Liền Tô Tử Mặc cận chiến đều nhiều lần vô công. Sớm biết như thế, năm đó ở Tiên Tông tổng tuyển cử ở bên trong, ta bái nhập Ngự Phong Quan tốt rồi. Có như vậy thân pháp phụ trợ, chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Trong đám người, tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh một mảnh. Điện hạ, chẳng lẽ Phong Ẩn ỷ vào đạo này thân pháp, có thể dựng ở bất bại chi địa? Từ Tiểu Thiên thần sắc ân cần, trong lòng lo lắng, không có đơn giản như vậy. Tạ Khuynh Thành thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói, như ảnh tùy phong thân pháp, ta cũng được chứng kiến. Xa không có Phong Ẩn bày ra đáng sợ như vậy. Phong Ẩn có thể đem đạo này thân pháp phát huy ra uy lực như vậy, hẳn là có kia thủ đoạn của hắn phụ trợ. Đá xanh trên chiến trường, Tô Tử Mặc thế công càng phát ra mãnh liệt, nhưng Phong Ẩn tiêu sái theo gió, càng phát ra thoải mái. Ngươi cho rằng, tại cận chiến trong liền có thể thắng được ta. Chấm, Phong Ẩn mặt mỉm cười, thần sắc đùa cợt, mượn nhờ, như ảnh tùy phong, thân pháp, tại Tô Tử Mặc bên người không ngừng bồi hồi. Thong dong phiêu giật, vẻo, trên người của hắn một vòng hàn quang như ẩn như hiện. Chính là vừa rồi trọng thương Liễu Bình cái kia một vòng hàn quang. Tùy thời đều có thể phản kích. Tha Tâm Thông sao? Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, đột nhiên nói ra. Hà, Phong Ẩn khẽ di một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Tô Tử Mặc vậy mà như thế nhanh liền khám phá thủ đoạn của hắn. Hắn có thể nhiều lần tránh đi Tô Tử Mặc sát phạt thủ đoạn. Ngoại trừ ỷ vào tông môn thân pháp như ảnh tùy phong, càng trọng yếu chính là còn có Tha Tâm Thông, đạo này đại thần thông phụ trợ. Tha Tâm Thông chính là Phật môn thần thông bí pháp, danh như ý nghĩa, có thể biết được trong lòng đối phương suy nghĩ. Mà Phong Ẩn tại Tha Tâm Thông trên lĩnh ngộ vượt xa người bên ngoài. Mượn nhờ Tha Tâm Thông, hắn có thể căn cứ Tô Tử Mặc ánh mắt, thần sắc chờ đủ loại biến hóa rất nhỏ, sớm cảm giác đến Tô Tử Mặc công kích điểm rơi, mỗi một lần ra tay quỹ tích, do đó mượn nhờ thân pháp, tránh đi Tô Tử Mặc sát phạt. Từ xưa đến nay, có thể đem Tha Tâm Thông vận dụng đến trong chiến đấu tu sĩ, cực kỳ thưa thớt. Điều này cần khó có thể tưởng tượng ngộ tính cùng siêu nhân nhất đẳng năng lực phản ứng. Thiếu một thứ cũng không được. Cũng khó vì ngươi có thể đem Tha Tâm Thông tu luyện tới một bước này. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, tựa hồ tịnh không nóng này. Đột nhiên, ở nơi này chiến đấu kịch liệt bên trong, Tô Tử Mặc nhắm hai mắt lại. Hành động này khiến cho trong đám người một mảnh xôn xao. Chẳng lẽ Tô Tử Mặc muốn nhờ thần thức để chiến đấu? Không thể nào, này bằng với là tự tìm đường chết a. Phải biết rằng, đối với tu sĩ mà nói, mặc dù nhắm hai mắt lại, bằng vào thần thức, đương nhiên cũng có thể dò xét chung quanh hết thảy sự vật. Thậm chí tại rất nhiều địa phương, thần thức nếu so với ánh mắt thấy đồ vật còn nhiều hơn, còn muốn toàn diện. Nhưng thần thức chưa đủ trực tiếp. Trong chiến đấu, ánh mắt trực tiếp nhất, có thể đem sở hữu tin tức trước tiên phản hồi với bản thân. Do đó làm ra phản ứng phán đoán. Nếu là nhắm hai mắt lại. bằng vào thần thức chiến đấu, gặp khắp nơi đều chậm hơn một bước, nhắm hai mắt lại, có thể giấu giếm được của ta Tha Tâm Thông. Phong Ẩn cười lớn một tiếng, nói, Tô Tử Mặc, ngươi quá ngây thơ rồi. Trên thực tế, Tô Tử Mặc không chỉ có nhắm hai mắt lại, mà là đem thân thể năm giác quan bộ phong cấm đứng lên. Ánh mắt của hắn, nhĩ lực, khứu giác, xúc cảm, ngũ giác hết thảy phản ứng dị động, đều bị Tha Tâm Thông nhận thấy biết, sẽ bị Phong Ẩn làm cho lợi dụng. Cách chương.